1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, rút ra khoản. Lý Hòa càng nghĩ càng là chuyện như vậy, cùng lão nương tùy ý càm ràm vài câu, liền đem lão ngũ ra ngoài chuyện đi học định xuống tới. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lý Yến biết lão ngũ bởi vì nàng sự tình chịu Lý Hòa đánh, vô cùng không có ý tứ, cúi đầu nói, ca, đều tại ta, cùng đàn tử không quan hệ đâu, người cái này tính tình cũng sửa đổi một chút, tốt xấu đều lên cao trung, không thể như thế mềm nhũn. Đứng tại Lý Hòa lập trường, hắn vẫn là hy vọng cái này đường muội có thể có tiền đồ tốt. Hắn cũng không thể không cảm khái năm đó tiểu nha đầu phiến tử cũng lớn thành đại cô nương. Đều 16 tuổi cũng không phải đại cô nương nha. Lý Yến mặc dù không có thi đậu huyện nhất trung, nhưng là có thể thi đậu huyện nhị trung cũng là thật tốt. Dù sao nàng đi học lại thời điểm toàn bộ nửa trước năm đều làm trễ này. Cũng là nửa năm sau mới bắt đầu đi. Đối với nàng mà nói nàng đã lấy hết cố gắng lớn nhất. 10 dặm 8 hương học trung học hài tử là có không ít. Thế nhưng là học trung học nữ hài tử lại là ít càng thêm ít. Hắn tam thúc Lý Triệu Huy có thể để cho khuê nữ đi học trung học đã là tính khai sáng. Trong nhà thiếu một cái lao lực không nói, còn muốn phí không ít tiền. Đối nông thôn đến nói muốn cung cấp nuôi dưỡng một học sinh trung học không có chút nào là chuyện dễ dàng. Ta đã biết, Lý Hòa nói. Việc này với ngươi không quan hệ, không có ngươi cái này gốc dạ, nàng cũng sẽ có mặt khác gốc dạ. Ngươi hảo hảo đọc sách là được rồi, ngươi tam ca ngay tại trong huyện, về sau có chuyện gì tìm ngươi tam ca. Lý Long cùng đại tráng tại trong huyện làm trạm thu mua mặc. Dù sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng là cùng Lưu lão tứ so liền chênh lệch nhiều. Hai người bọn họ một năm hợp nhất lên kiếm được tiền đều chưa Lưu lão tứ một người nhiều. Lý Hòa thậm chí đều có để hai người bọn họ đem sinh ý ngừng ý nghĩ. Thế nhưng là hai người kiếm tiền ngay tại cao hứng, làm sao có thể nghe được hắn ý kiến, mà lại hai người tại trong huyện có Hà Quân bảo bọc. Sinh ý là làm có thứ tự, đi đâu bên trong đều có người kính, có tiền có địa vị có thân phận. Tính toán là nhân vật có mặt mũi, để bọn hắn đi kỳ địa phương một lần nữa bắt đầu hiển nhiên là không thể nào. Lý Triệu Huy ban đêm hô Lý Hòa ăn cơm, bàn rượu tử liền hỏi, người nói Yến Tử đọc sách còn bên trong không được, không niệm đi đáng tiếc, đọc lại sợ vô dụng, Yến Tử như thế lớn cô nương dù là trong đất bận bịu không đến bao nhiêu. Thế nhưng là giặt quần áo nấu cơm có thể giảm bớt không ít công phu. Lý Hòa còn không có trả lời. Lý Triệu Khôn ngược lại là chen vào nói. Người mí mắt cứ như vậy cạc cạc cạn. Đọc sách nhất định phải đọc sách. Lão ngũ ta cũng phải làm cho hắn ra ngoài đọc đâu. Có ích không còn dùng được ngươi hỏi một chút hi bà lão. Người ta hiện tại đến hai khuê nữ tế. Thế nhưng là chảnh chứ ghê gớm. Hy bà lão chính là hy đồng tài, gọi bà lão không phải là bởi vì hắn còn nhỏ khí, mà là bởi vì hắn là đại đội kế toán, tổng cùng người muốn 3/5 phần móc đi, được cái bà lão ngoại hiệu. Lý Triệu Khôn có thể nói ra lời nói này khiến cho mọi người đều không tưởng được. Lý Phúc Thành còn chuyên biểu hiện đại nhi tử một câu, rốt cục phun ra tiếng người. Lý Triệu Huy bị anh ruột ép buộc cũng không giận, chỉ là thở dài, muốn thật giống hai nàng khuê nữ đồng dạng đọc sách đọc lên tới cũng thực không tồi. Người ta hai, khuê nữ không chịu thua kém, cũng liền lại không ai nói hy đồng tài tuyệt hậu loại lời này. Chưa nhi tử không phải liền là tuyệt hậu nha, để nàng đọc đi, người hai năm này cũng còn tốt đi, thu lươn cũng không kém chút tiền này. Lý Triệu Huy những năm này tại đầu cầu thu lươn thế nhưng là không có ít kiếm tiền, vì lẽ đó Lý Hòa cũng không hiểu Lý Triệu Huy lưu tiền dùng làm gì. chẳng lẽ lại nhất định phải đem tiền đều tiêu vào trên người con trai không thành? Lý Triệu Minh cũng nói tiếp, đọc thêm nhiều sách cũng là tốt, ngươi xem một chút Đông Tử tại bộ đội mặc dù cũng không tệ. Nhưng nếu là cao thêm chút nữa trình độ, đã sớm đề bạt, chưa đọc sách chính là ăn thiệt thòi. Hắn lời này có chút ít ý hiển bãi, Đông Tử tại bộ đội biểu hiện không tệ, chỉ cần đạt tới phục dịch niên hạn rất có thể tuyển thăng đề bạt. Lý Hòa nhìn Lý Triệu Khôn muốn nói chuyện, tranh thủ thời gian chen vào nói, chỉ cần hắn làm rất tốt, khẳng định có tiền đồ. Hắn thật sợ hãi Lý Triệu Khôn cái miệng này nói ra cái gì không đúng lúc. Ngô Đà Tử trước cửa nhà dẫn hài tử học bước đi. Hài tử 10 tháng lớn thời điểm liền đã có thể tập tễnh đi 2 bước. Cái này có thể cao hứng Ngô Đà Tử. Hiện tại hài tử cơ bản không cần người vịn, chỉ là mùa đông xuyên tương đối dày, đi bộ chưa linh hoạt như vậy, ngẫu nhiên vẫn là sẽ ngã 2 lần. Cái này cũng có thể đem người gù đau lòng hỏng, thật sự là nâng trong tay sợ té, ngậm lấy miệng bên trong sợ tan. Mặt trời dưới đáy, khắp nơi là ấm áp dễ chịu. Tang lão thái ở bên cạnh đánh lấy cọng lông tuyến, cười tủm tỉm nhìn xem cái này hai người. Mặc dù gọi làm tang lão thái, kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, cũng mới 50 không đến, chỉ là nam nhân đi sớm, đem mình làm hán tử sai sử, lộ ra tương đối vẻ già nua, mang theo hai đứa con trai cũng không tốt tái giá, vứt xuống nhi tử nàng không vui lòng, thế nhưng là mang hai vướng víu người ta không vui lòng cưới. Choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, huống chi vẫn là hai cái rưỡi đại tiểu tử, ai tiếp nhận đều là liên lụy, cho đến hai đứa con trai đều cưới nàng dâu. Nàng coi là thời gian khổ cực nhịn đến đầu, có thể nghỉ ngơi một chút, có thể nghĩ không đến hai cái nàng dâu chưa một cái loại lương thiện. Coi nàng là con lừa sai sử, nàng trong cơn tức giận một người tách ra qua, không được cùng nhi tử một cái trong nồi quấy ăn. Nhất không nghĩ tới chính là, tách ra qua nàng là thanh tĩnh, nhưng không có một đứa con trai nguyện ý cho khẩu phần lương thực. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chưa tìm nhi tử làm ầm ĩ, nàng cũng chính là tức sôi ruột. Mình khai hoang đi, nghĩ biện pháp lừa gạt miệng của mình. Lý Hòa nhìn xem Ngô Đà Tử, nhìn lại một chút tang lão thái quá, trong lòng không cầm được suy nghĩ, hai người kia ngược lại là có thể kết nhóm sinh hoạt. Một cái lão quang côn, một cái chết nam nhân. Một cái biết lạnh, một cái biết nóng, quả thực tuyệt phối a, mà lại tang lão thái tốt xấu lúc tuổi còn trẻ cũng là một cành hoa. Dù là hiện tại tuổi tác cao, có thể cái bệ tử vững chắc, thân eo cũng không tệ, chỉ là mặt mũi đen thui một điểm, thế nhưng rất dễ nhìn. Hắn cũng không tin Ngô Đà Tử không ý nghĩ gì. Hắn còn hối hận trước kia làm sao chưa nghĩ tới phương diện này đâu. Dùng cùi chỏ đụng vào người gù, dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn tang lão thái nói. Không có gì ý nghĩ. Ngô Đà Tử mặt bá một cái liền đỏ lên. Khẩn trương nói, ngươi cái này dày thối nói nhăng gì đấy. Ta đều bao lớn, ngươi đỉnh thiên cũng mới 60 ra mặt. Một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả. Có cái gì không thể, địa chủ lão tài 70 tuổi như thường cưới di thái thái đâu. Người đây coi là cái gì? Người gù nói, chớ có nói bậy, hắc hắc, hai người như thế hao tổn cũng không phải sự tình a. Theo ta nói, làm rõ cao minh, nàng cũng chưa trải qua vòng. Nói không chừng ngươi còn có thể sinh con trai, ngẫm lại việc này đẹp không được. Người gù mặt càng đỏ hơn, ngươi nói chuyện càng ngày càng chưa chính hình, lười nhác nói cho ngươi. Vậy ta trở về để ta bà cho ngươi tìm kiếm tang lão thái ý, người gù. Chưa lại nói tiếp, Lý Hòa liền xem như hắn chấp nhận, quay người liền đi tìm hắn bà. Lão nãi trong sân cho gà trộn lẫn ăn, nghe Lý Hòa, cười nói, chính ngươi trên thân còn có con giận đâu, ngươi còn cho người khác cào. Tại sao lại nói trên người ta? Ta nói ta năm sau khẳng định mang cháu dâu trở về cùng ngươi nhìn. Lý Hòa gấp, chuyện gì đều có thể kéo tới trên người hắn. Ta hiện tại nói với ngươi người gù sự tình đâu? Lão nãi nói, ta biết, quay đầu đến hỏi, vậy lúc nào thì hỏi? Lão nãi nói, ngươi so người gù còn cấp bách đâu? Ta cũng là ngóng trông hắn tốt. Lão nãi bị Lý Hòa quấn, không có cách, quả thật lấy la cả danh nghĩa đi tìm Tang quả phụ. Tang quả phụ nói, đều tuổi đã cao, chỗ nào còn có thể nghĩ đến loại sự tình này. Lão nãi nói, ta nhận biết người gù thời điểm, ngươi còn không có vào Lý Trang cửa đâu. Hắn có thể chịu được cực khổ lại có thể làm, nếu không phải lưng có vấn đề, chỗ nào có thể đơn đến bây giờ. Ngươi cũng là người từng trải, đừng làm tiểu tỷ giá tử. Thành vẫn là không thành. Sảng khoái lời nói, Tang lão thái nói, hắn là có ý gì? Hắn còn có thể có ý kiến gì? Lâm lão lấy không cái nàng dâu, còn không đẹp chết hắn. Tình chàng ý thiếp có ý. Việc này cơ bản quyết định như vậy đi. Cuối cùng không nghĩ tới chính là Tang lão thái hai đứa con trai lại là khác biệt ý. Ghét bỏ mất mặt mất mặt. Mẹ ruột tái giá, bọn hắn làm nhi tử nơi nào còn có mặt mũi. Lão nãi mắng lên, hai người vương bát độc tử để ngươi lão nương ở chuồng heo ăn nước gạo làm sao không chê mất mặt. Hiện tại ngược lại là ghét bỏ mất mặt. Hai người nhi tử cúi đầu không nói, không còn nhúng tay, chỉ là quyết tâm nói muốn cùng lão nương đứt mất vãng lai. Người gù tìm người tính xong thời gian. Cùng ngày bày hai bàn bàn tiệc, Tang lão thái chỉ ôm mấy món che phủ tới, xem như kết nhóm sinh hoạt. Lý Hòa muốn mượn tiền cho người gù đem phòng lại tu hai gian. Một gian nhà tranh rõ ràng là không đủ ở. Đã muốn sinh hoạt, không thể như thế đối phó. Người gù nói, không cần, không cần, chiêu đệ đã cấp cho ta đây. Chiêu đệ, ân, ta cho nàng làm việc đâu. Về sau tiền công phía trên trừ là được rồi. Trở về còn không có thấy nàng người đâu. Lý Hòa đi sông sườn núi mấy lần trước, vốn cho rằng sẽ thấy Hà chiêu đệ, thế nhưng là một lần đều chưa bao giờ gặp. Nàng tại ruộng cạn bên kia xây cái diêu nhà máy, này lại hẳn là cùng Hà lão tây tại lò gạch đâu. Ai ra, so làm thuyền còn kiếm tiền đâu. Phụ cận đây liền nàng một nhà lò gạch. Ngươi nhìn bình thường qua đường máy kéo kéo gạch đều là nàng đốt. Nàng thế nhưng là phát a. Lý Hòa đi ngang qua khúc sông bên kia thấy qua lò gạch còn tưởng rằng là người khác đâu, nghĩ không ra là Hà chiêu đệ. Nhà đầu này thật sự là mạnh hơn. Ban đêm hắn thay quần áo thời điểm, phát hiện bao bị người cho lật ra một lần. Hắn dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai làm. Trừ hắn cha ruột chưa người khác. Bất quá hắn trong bọc tổng cộng liền trang 2 vạn khối tiền. Trở về thời điểm đã sớm cho Vương Ngọc Lan. Về phần Vương Ngọc Lan giấu tiền bản sự hắn là biết đến. Lý Triệu Khôn mệt chết đều không nhất định tìm đến. Hắn nguyên bản cũng muốn cho thêm lão nương một điểm tiền. Thế nhưng là nghĩ lại, cho bao nhiêu đều là một cái dạng. Không nỡ hoa đô là tồn. Nói không chừng giấu tiền còn muốn cho nàng khó khăn. Nàng chỉ có kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền khái niệm. Về phần dùng tiền chính là phá sản từ đồng nghĩa. Nhưng là Vương Ngọc Lan có tiền về sau cũng không phải không có thay đổi. Tỷ như hiện tại nàng vì hống cháu trai ăn cơm, cũng sẽ bỏ được nhiều cắt lên 2 lượng thịt nạc. Trong nhà đồ ăn ngừng lại đều là có chất béo, mà lại trong tay có lưu khoản. Nàng đi bộ sống lưng đều thẳng, nói chuyện cổ họng đều lớn rồi. Nàng Vương Ngọc Lan ăn nói khép nép tìm khắp nơi người vay tiền lịch sử đã một đi không trở lại. Nàng ngẫu nhiên nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ cho khúc sông thôn cha mẹ đưa lên mấy cân thịt. Thường thường cho lên 20-30 đồng tiền. Sinh bệnh cũng sẽ ra mặt cho đưa lên bệnh viện. Trong lòng thậm chí có nghĩ qua, ngươi xem một chút các ngươi nuôi nhi tử có làm được cái gì. Lâm lão vẫn là dựa vào ta cái này khuê nữ dưỡng lão. Nàng không phải muốn cha mẹ niệm tình nàng tốt, có lẽ đơn thuần liền vì trong lòng khẩu khí kia. Trong thôn ngoài thôn nàng nói chuyện có lực lượng, lại bị người kính, trong nhà có ăn có uống. Đặt ở lấy trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Vì lẽ đó, nàng nhiều lần đều không chút do dự cự tuyệt nhi tử nói về sau đi trong thành ở đề nghị. Đặt vào dạng này thoải mái thời gian bất quá, ra ngoài tìm tội ai, kia là phải có nhiều ngốc a. Lý Hòa cũng nghĩ qua cải thiện một cái trong nhà ở lại điều kiện. Thế nhưng là nhà hắn trước đây sau 6 gian đại nhà ngói tại phụ cận đã là hàng đầu. Lại tu chính là nhận người ghen ghét, tương đương với toàn gia đều gác ở hỏa thiêu nướng. Có chừng có mực cũng không xê xích gì nhiều. Trong phòng đều tu rộng rãi, cao cao nóc phòng, tuyết trắng vách tường, ở cũng vẫn là không tệ. Hắn có thể làm được cũng liền mức này. Lão tứ con mắt là sưng đỏ. Lý Hòa hỏi, thế nào? Lão tứ chỉ bọc của mình. Ngươi cho ta tiền không có. Đây chính là có hơn mấy trăm khối tiền đâu. Không phải do nàng không đau lòng. Lý Hòa nói, mình không nhớ lâu trách ai. Đừng khóc, trở về ta cho ngươi. Cái này cha ruột hắn trừ cung cấp, là đánh không được chửi không được. Duy nhất để hắn an ủi là Lý Triệu Khôn sẽ không thuận đồ của người ta. Bằng không thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trong viện có cãi nhau thanh âm, hắn cuống quýt ra phòng, chỉ nghe Vương Ngọc Lan kêu to nói, bọn ta ra đều là ruộng cạn thu cái gì tiền nước a? Đây là không phân ruộng nước cùng ruộng cạn, theo đồng ruộng tính toán, nhà ngươi chính là nhiều tiền như vậy. Vương Ngọc Lan tiếp tục nói lầm bầm, dùng nước cũng là nước sông, lúc nào cũng chưa dùng qua đập chứa nước nước a. Tất cả ra đều là cái này biện pháp đi. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Nói chuyện chính là Hy Đồng Tài. Lý Hòa đưa một điếu thuốc đi qua, cười hỏi, bao nhiêu tiền? Hy Đồng Tài bất đắc dĩ nói, mới 5 khối tiền a. Nhị Hòa, đây cũng không phải là ngươi toàn ra, quyết toán đã sớm ra, nhưng chính là không ai giao. Ta cái này cũng khó làm a. Nhà ngươi năm ngoái tiền nước liền chưa giao. Lý Hòa từ miệng túi sờ soạng 5 khối tiền cho Hy Đồng Tài, vừa vặn. Hy Đồng Tài không có tiếp, lại là cười nói, còn có rút ra khoản đâu. Ngươi duy nhất một lần nói xong, tổng cộng tính bao nhiêu? Nhà ngươi lão tam cũng cùng một chỗ tính đi vào. Tính đi vào, tốt a, rút ra khoản là 16 khối 7 mao. Tiền nước tổng cộng là 2 năm tổng cộng 5 khối tiền. Còn có đến lúc đó tu sông nói thời điểm nhà ngươi là ra người vẫn là bỏ tiền. Bỏ tiền liền cho cái 2 khối tiền là được. Nếu là ra người, ta còn được cùng ngươi lão tam nhà ta nói một tiếng. Hắn mỗi ngày cũng chưa thời gian, liền bỏ tiền đi, cái kia cho 23 khối 7 mao, trước cho ngươi 10 khối, phía sau về sau cho ngươi thêm. Không phải, Nhị Hòa, trong tay ngươi có tiền đâu, cho xong liền phải. Hy Đồng Tài gặp hắn trong tay hơn mấy trăm đâu, hết lần này tới lần khác chỉ cấp 10 đồng tiền, đây coi là chuyện gì xảy ra, muốn hay là không muốn. Không quan tâm ta có thể thu lại, ta còn được chừa chút tiền ngồi xe trở về đâu. Thôn này bên trong rút ra khoản đa số người đều là thiếu, thời gian trôi qua keo kiệt đều là có thể kéo liền kéo. Có đều là mắc nợ nhiều năm, cái này Hy Đồng Tài là trông cậy vào hắn làm gương mẫu đâu. Hắn mới không làm đâu, nếu là trơn tru cho, chính là đắc tội một trang tử người. Ai, Hy Đồng Tài vẫn là bất đắc dĩ tiếp cái này 10 đồng tiền. Hắn cũng không thể nói Lý Hòa hẹp hòi. Người ta lúc trước cho trong thôn một quyên chính là quyên 5 vạn khối tiền đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?